Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, nghệ kỹ 12. La Viêm Lân nói, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng là đừng quên chúng ta vừa ăn xong thua thiệt. Hung thủ khẳng định đã đem điện thoại ném xuống, sẽ đem phía trên vân tay lau sạch sẽ, dù cho có thể tìm tới điện thoại. Cũng chỉ có thể chứng minh hung thủ tại kia gần đó hoạt động qua. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận hắn nói rất đúng, hung thủ đã dám không chút kiêng kỵ cho cảnh sát gọi điện thoại, khẳng định đã làm qua chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Hắn đối Phương Thụ Lâm nói, vẫn là trước hết để cho ta xem một chút thi thể đi. Đổi áo khoác, mang khẩu trang lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự. Hắn hỏi Minako, người nhất định phải đi vào, chờ ở bên ngoài cũng không quan hệ. Minako nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn đi theo Vũ Xuyên trăng bên cạnh. Nàng trịnh trọng thần sắc để Mộ Dung Vũ Xuyên có chút giật mình. Hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, gật gật đầu, mặc dù cô gái này không giúp được mình gấp cái gì, nhưng là có nàng ở bên người sẽ để cho hắn cảm giác thoải mái dễ chịu. Hắn cũng không biết Minako đi phòng nghiệm thi không phải muốn nhìn thi thể, mà là muốn nhìn hắn một mặt nghiêm túc bộ dáng. Kia là hắn nhất có thể đả động Minako thời điểm. Nếu như hắn bình thường ít một chút lỗ mãng, nhiều một ít trầm ổn, Minako đã sớm ôm ấp yêu thương. Trên bàn giải phẫu bao trùm vải trắng hạ nổi bật ra không quá hợp quy tắc hình người, làm cho lòng người sinh lo lắng. Trung Khánh thuận một thanh xốc lên vải trắng. Sớm có chuẩn bị tâm tư, Minako vẫn rút lui mấy bước, nước mắt lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Không phải là bởi vì bị hù dọa, mà là nạn nhân tử tướng quá thảm, đầu cùng tứ chi bị chặt đứt, thân thể bị chia làm hai đoạn. Trung Khánh thuận giống xếp gỗ đồng dạng đem thi khối xếp vào. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá thi thể, đối Minako nói, có thể chụp ảnh sao? Ha, ai? Minako đeo ống kính máy chụp hình đối thi khối, tay lại đang không ngừng run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong tay nàng cầm qua máy ảnh mình chụp ảnh, vừa đập vừa nói, người vẫn là ghi chép đi, chuyện xui xẻo này Minako còn có thể đảm nhiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trước từ người chết bộ mặt bắt đầu, trên miệng môi dưới bị cắt đứt, cái mũi bị cắt đứt, vết thương bên cạnh bóng loáng, là dao sắc bén cỗ. Hắn dùng mang theo găng tay cao su tay phải, đẩy ra người chết trần trụi bên ngoài mồm, đầu lưỡi bị cắt mất, cái cổ cắt đứt mặt, là chí ít hai loại khác biệt vũ khí sắc bén cắt chém. Hắn đem máy ảnh giao cho Trung Khánh Thuận, hai tay nâng lên đầu người, quan sát đến cái cổ đứt gãy thịt nát cùng thịt nát ở giữa xương cổ. Trung Khánh Thuận ở một bên cấp tốc chụp ảnh, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua kính lúp nhắm ngay xương cổ cắt đứt mặt. Sau đó nói, hay là dùng giống nhau cắt chém phương pháp, trước dùng kiểu lặp lại cưa mở sọ chặt đứt đầu về sau, lại dùng cỡ lớn khảm dao phá hư vết cưa. Cơ hồ có thể phỏng đoán, tách rời thân thể còn lại bộ phận cũng sử dụng giống nhau biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?